Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, chương 32, hành động. Ta hiểu sư phụ ý tứ. Hắn là nội tâm rất áy náy không có kịp thời diệt trừ ngạ quỷ. Đúng là vẫn còn để cho ngạ quỷ hại người. Đồng thời cũng đang thở dài chính mình chuẩn bị chưa đủ. Dù sao chưa có tiếp xúc qua loại này huyết thực ngạ quỷ. Giải không đủ. Ai? Viện tử này oán khí trùng thiên. Để cho ta độ hóa bọn họ đi. Nói xong Tuệ Giác đi tới giữa sân. Người chung quanh tự động tránh ra một lối. Tuệ Giác cũng không ngại trên mặt đất tạng. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu đọc siêu độ kinh văn. Sư phụ liếc mắt một cái viện tử này. Một người đi ra ngoài. Ta theo sau. Liền theo hắn ở nơi này viện nhi cửa yên lặng đứng. Đại khái yên lặng có 10 phút. Sư phụ xuất ra hắn tẩu thuốc đấu. Thả một ít lá thuốc lá đốt. Ngã tâm tình cũng nặng nề. Nhìn thấy hắn thôn vân thổ vụ. Không nhịn được nói một câu. Sư phụ, ta cũng tới hai miệng nhi đi. Khương lão đầu nhi nhìn ta liếc mắt. Nói đến, lần trước liền hút thuốc. Đúng không? Lần này lại hứa ngươi một lần. Sau này ở không tràn đầy 18 tuổi lúc trước. Không cho chạm vào. Ta nghĩ rằng giống như bình thường như vậy cười một tiếng. Có thể không cười nổi. Kết quả tẩu thuốc đấu hít một hơi. Kết quả kia tẩu thuốc liệt. Thiếu chút nữa không có đem ta sặc xóa khí. Khương lão đầu nhi xoa xoa ta đầu. Cầm lấy tẩu thuốc đấu. Tiếp tục rút ra hắn tẩu thuốc. Ta nghẹn nửa ngày. Nói. Sư phụ. Người đều nói mệnh do trời định. Đây là bọn hắn mệnh. Người cũng đừng khó chịu. Này còn không có một cái sâu trùng muốn bắt sao. Ta lại đi làm mồi đều được. Khương lão đầu nhi biết ta muốn an ủi hắn. Vui vẻ yên tâm nhìn ta liếc mắt. Nói đến, không có, liền kia một cái sâu trùng. Ta thoáng cái liền hiếu kỳ. Hỏi, sư phụ, rốt cuộc là chuyện ra sao à? Ta đại khái có thể đẩy ra là chuyện ra sao? Ngạ quỷ tử xuất từ cùng một cái quỷ mẫu. Giữa hai bên có cảm ứng. Người cũng biết chứ? Ừ, ta trọng trọng gật đầu. Lần trước chúng ta phát viên thuốc. Thoáng cái đánh dụng bọn họ nhiều huynh đệ như vậy chị em gái. Còn lại hai cái cũng cảm giác được nguy hiểm. Sau đó trốn. Ngoài ra một cái ta không biết. Dù sao nơi này lâm tử nhiều. Nhiều như vậy thú hoang. Còn có một cái liền núp ở tiễn đại quý gia nghiêu trong bụng. Giữa bọn họ là có cảm ứng. Phỏng chừng có cái gì đặc thù phương thức liên lạc. Sau đó đụng đầu. Sau đó liền bắt đầu từng bước xâm chiếm vương bệnh chốc đầu hai người. Sư phụ nói đến. Nhưng là vương bệnh chốc đầu hai người thi thể đã thối giữa lợi hại như vậy. Ta có chút không? Nghĩ ra nguyên do trong đó. Xú tiểu tử, ngươi hãy nghe ta nói hết a. Trong lúc này mê muội chúng ta phương chính là. Bọn họ là từng điểm tam thực hai người này. Trong ngày thường liền núp ở xúc sinh trong bụng. Hiểu không? Khương lão đầu nhi mình cũng có chút không dám tin tưởng nói đến. Nho nhỏ ngạ quỷ trùng. Chỉ số thông minh lại tới mức như thế. Ta chật vật nuốt một cái nước miếng. Nói đến, sư phụ, ta minh bạch ý ngươi. Không trách tiễn đại quý gia nghiêu hàng đêm kêu gáo. Hóa ra nó mỗi ngày buổi tối cũng chui vào chui ra à. Một chút xíu tàm thực. Vương bệnh chốc đầu triệu chứng liền không rõ ràng. Lại tránh thoát chúng ta phát dược thời điểm. Bọn họ lại thông minh như vậy. Đúng vậy. Tối làm người ta không tưởng tượng nổi là bọn họ lại lựa chọn hương tràng thượng ít có cùng người tiếp xúc vương bệnh chốc đầu hạ thủ. Đây là ta cũng không thể hiểu được địa phương. Có lẽ là ta có thành kiến. Ngạ quỷ có thế giới ngạ quỷ. Bọn họ là một loại sinh vật. Có thậm chí là nhân linh hồn trị lạc mà thành. Bọn họ trí tuệ a. Khương lão đầu nhi thở dài một tiếng. Xem ra hắn là đang tự trách. Sư phụ kia. Không phải là hai cái sao? Sao chỉ có một cái? Người quên sao? Ngạ quỷ giữa sẽ lẫn nhau chiếm đoạt. Khương lão đầu nhi rút ra một cái tẩu thuốc không nói lời nào. Ta là rất khiếp sợ. Vốn chỉ là làm ngạ quỷ giới truyền thuyết nghe một chút. Nhưng không nghĩ lại thật phát sinh ở trước mắt. Nó tại sao muốn nuốt huynh đệ mình chị em gái? Ta không dám tưởng tượng. Ta nghĩ tới chính mình hai người tỉ tỉ. Có lẽ chung quanh khiến nó cảm giác quá nguy hiểm. Nó muốn lực lượng tự vệ. Khương lão đầu nhi phun một ngụm tẩu thuốc. Dập đầu tẩu thuốc nồi. Có chút không xác định nói đến. Lúc này, tuệ giác siêu độ đã xong. Ta không thể không bội phục lão đầu nhi này. Tại hắn siêu độ sau khi, ta rõ ràng cảm giác cái nhà này thanh minh. Khương lão đầu nhi đứng dậy đi vào sân. Hồ Tuyết Mạn liền mau tới trước nói đến. Khương sư, người chết a, hơn nữa tử thành như vậy. Chuyện này là thật phiền phức a. Không trách Khương lão đầu nhi trước khi đi đã từng nói một câu. Một nhóm phiền toái đang chờ đây. Ta biết đại khái sư phụ ta bọn họ tính chất công việc. Có một số việc ảnh hưởng có thể rơi xuống nhỏ nhất liền nhỏ nhất. Có một số việc có thể thần không biết quỷ không hay lừa gạt được. Liền lừa gạt được. Nhưng này Hương Tràng, chết như vậy lưỡng cá nhân. Đúng là không tốt giấu giếm sự tình a. Trầm ngâm một trận nhi. Khương lão đầu nhi nói đến. Sẽ đi ngay bây giờ Hương phòng làm việc liên lạc với mặt đi. Loại chuyện này không phải là chúng ta có thể giấu giếm. Yêu cầu phía trên xuất thủ. Ngày thứ hai, buổi trưa theo thông lệ cơm trưa thời gian. Ta như thường là bưng hộp cơm một người ở binh bàng phía trước bệ ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, bơ thịt cứ tới đây. Tam oa nhi, người nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Ngã tâm tình còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ. Trong ngày thường càng không biết quan tâm những bạn học kia bình thường cũng nghị luận cái gì. Sáng sớm cục công an sẽ tới người. Nói là bắt một cái cùng hung cực ác tội án. Công khai ra án mạng. Sau đó liền đem vương bệnh chốc đầu hai người thi thể cho mang ra đến. Khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Ai cũng không thấy là chuyện ra sao. Bơ thịt không có gì khẩu vị. Bái chuẩn bị trong hộp cơm cơm. Sao cũng ăn không trôi. Thua thiệt mẹ nó sáng sớm cho hắn đưa tới trường học trong đến. Bởi vì hắn tối hôm qua cùng ta đồng thời ở tiễn đại quý gia tướng liền một đêm. Không trở về, bất quá, ăn không trôi cũng là bình thường. Ngay cả ta đều không cái gì khẩu vị. Trong ngày thường muốn ăn ba hộp cơm a, lúc này liền ăn nửa hộp không tới. Cũng cảm giác ăn không trôi. Ai, nguyên lai có một số việc nhi chân tướng. Chúng ta những dân chúng này là không thể nào biết. Bơ thịt thấy ta không trả lời. Lại than thở một câu. Tâm lý ta im lặng. Đúng vậy. Đây chính là bình tĩnh phía sau dòng nước ngầm mãnh liệt. Lão bách tính chỉ cần an tĩnh sống qua ngày là được. Rất nhiều chuyện cứ như vậy vô thanh vô tức bị che vung tới. Hỏi dò. Ở 82 năm loại tin tức này nguyên bản là không phát đạt niên đại. Ai sẽ đi nghi ngờ công an nói chuyện? Ai sẽ liên tưởng đến ngạ quỷ loại vật này? Coi như là đến tin tức nhanh chóng phát triển hôm nay. Ở quốc gia cường đại máy trước mặt, sự tình một khi định luận, bất kỳ nghị luận cũng sẽ chìm xuống. Thời gian là như thường quá. Có một số việc thật ra thì không biết so với biết tốt gấp trăm lần. Bơ thịt, người nói ta còn tình hữu khả nguyên. Ngươi sao liền cuốn vào công việc bề bộn như vậy trong tới đây? Ta thật ra thì phát hiện có chút không đành lòng. Bơ thịt lại láo lỉnh. Cũng bất quá một 15 tuổi hài tử. Những thứ này đối với hắn mà nói. Có phải hay không vô cùng nặng nề? Ai kêu ta và ngươi hữu duyên đây? Cho nên, ngươi có thể phải đi. Ta lại một chút cũng không thương tâm. Bởi vì ta tin Khương gia. Ta biết chúng ta sẽ gặp mặt lại. Bơ thịt hiếm thấy cảm tính một lần. Cái này cũng thua thiệt cho chúng ta là mặc tả liền chơi đùa chung một chỗ người anh em. Ta nhìn bơ thịt, tâm lý có chút làm rung động. Trong ngày thường tiểu tử này tuy tiện, không nghĩ tới câu này ta đều đã quên mất chương. Hắn lại nhớ sâu như vậy. Làm gì? Tam oa nhi, ngươi nhìn chằm chằm trường học gà mẹ, cũng khác nhìn ta chằm chằm như vậy. Lão tử được không? Bơ thịt bỗng nhiên run một chút, đoán chừng là bị ta xem thịt chua. Cẩu Nhật, ngươi là ai lão tử? Ăn cơm, cái nào không ăn xong? Cái nào chính là Cẩu Nhật? Ta kêu một câu, bơ thịt khổ hề hề nhìn ta. Nói đến, Tam Oa Nhi, không thịnh hành ngươi bẫy người như vậy. Ta là thật không ăn được. 3 ngày sau, trường học bầu không khí trở nên khẩn trương. bởi vì còn có 7 ngày liền muốn kỳ thi cuối. Học kỳ này cũng chỉ còn lại có 7 ngày. Tâm lý ta không khỏi có loại thương cảm. Ta không biết có phải hay không là ta học xong này 7 ngày. Ta liền muốn cùng Khương lão đầu nhi cùng rời đi nơi này. Ta cũng có chút trông đợi. Thế giới bên ngoài đúng là dạng gì đây? Sau khi tan học, ta ở cửa trường học gặp một người. Dâu ria xồm xoàm, Hồ Tuyết Mạn, người sao tới? Ta vô cùng hiếu kỳ hắn sao sẽ ở cửa trường học chờ ta. Ta hiện thiên nguyên bổn muốn lên núi tìm Khương sư nói chút chuyện. Thuận tiện đón ngươi không được à? Hồ Tuyết Mạn một cái cầm lấy ta bọc sách giúp ta đeo đến. Có thể đừng như vậy. Ta đều lớn như vậy cá nhân. Ta đoạt lấy bọc sách, cõng về trên lưng mình. Sau đó nói đến, hôm nay sư phụ ta tuyệt đối bận rộn. Hắn và Tuệ Đại gia muốn độ những ngạ quỷ đó hồn. Người đuổi hôm nay tới, tìm hắn thương lượng chuyện gì à? Số 5 hành động, Hồ Tuyết Mạn thuận miệng nói một câu. Bỗng nhiên lại giống như phát hiện mình nói lộ ra miệng tựa như. Có chút ngượng ngùng nhìn ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.